Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, cuồng dã nhất cùng yên ả nhất. Trung ương nơi, cao cổ ông lão xem nở nụ cười, chỉ cần giết đến cuối cùng, loạn thế đao lang đem giống như Cố Tích Kim, vững vàng tiến 10 vị trí đầu, Đông Thánh vực hai cái tiêu chuẩn tới tay. Vị kia xếp số 1 Dư Chiêu Tịch, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng rất khó thua trận. Bởi vậy, chính là 3 cái tiêu chuẩn này đã là Đông Thánh vực kỳ vọng kết quả kia, như còn có càng nhiều, tất cả đều là kiếm lời. Mà Hồng Hạc tuy rằng thua Bắc Thánh vực Đái Lão Quỷ, nhưng không có quá thất vọng. Đối với Hồng Hạc, hắn vốn là không có quá ôm hy vọng. Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía Long Cẩm Y phương hướng. Long Cẩm Y giờ khắc này cũng đã cùng Tàng Xích Tâm chạm tay. Hai người đều là trầm mặc ít lời tính tình, đụng với sau chính là được. Ầm ầm ầm, cái kia một đoạn trong lối đi, khắp nơi là tiếng nổ vang, khắp nơi là kim quang bắn ra bốn phía, mặt đất rạn nứt, không gian xé rách. Từng cái kiếm văn, muốn nổ tung lên, thả ra đa dạng công kích. Tàng Xích Tâm rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Nếu là Phương Tuấn Mi ở đây, định sẽ phát hiện, có mấy cái kiếm văn. Rõ ràng chính là năm đó cái kia thần bí gian phòng nhỏ bên trong. Thanh Y kiếm chủ đối với Tàng Xích Tâm tên đồ đệ này, từ trước đến giờ vẫn là cực coi trọng. Ở gần đến Trung ương Thánh vực trước, truyền mấy cái cao thâm kiếm văn cho hắn. Đến rồi Trung ương Thánh vực sau, Đông Thánh vực lão gia hỏa nhóm lại đem Thanh Y kiếm chủ tìm đến, chuyên môn để hắn chỉ điểm Tàng Xích Tâm. Lấy người này năng khiếu tài tình, tiến bộ có thể tưởng tượng được. Bất quá, trận chiến này cục diện vẫn là đang hướng Long Cẩm Y nghiêng. Tàng Xích Tâm trong mắt thần sắc dường như trước Chu Long bình thường, càng ngày càng quái lạ, càng ngày càng nghi hoặc, càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng hoang mang. Hắn đã quên làm sao triển khai chính mình những kia kiếm văn. Ký ức càng ngày càng nhạt mỏng, bóng đen của cái chết bắt đầu ở trong lòng hắn lan tràn. Ta chịu thua. Giấy rủa nữa chỉ chốc lát sau, Tàng Xích Tâm cuối cùng âm trầm một khuôn mặt chịu thua. Cũng may là hắn biết tiến thối, bằng không hạ chàng chỉ sợ sẽ không tốt hơn Chu Long. Bá nghe được Tàng Xích Tâm chịu thua, Long Cẩm Y cũng không cùng hắn phí lời, một cái xoay người liền hướng phương hướng của chính mình bên trong giết đi, chỉ lưu hạ một cái vết thương đầy giấy. Lại trầm mặc như núi bóng lưng đến. Chiến đấu tuy rằng kết thúc, Tàng Xích Tâm lãng quên những kia pháp môn, lại vẫn chưa về, ánh mắt đuổi sát Long Cẩm Y phương hướng mà đi, gấp giọng hỏi: "Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta học được những kia pháp môn đây, cái kia không phải ta quan tâm vấn đề." Long Cẩm Y không có xoay người, chỉ lạnh lùng đáp một câu. Tàng Xích Tâm nghe vậy, ánh mắt mãnh âm mấy lần. Hải Phóng Ca cùng Thương Ma Ha còn cách một đoạn mới sẽ chạm trán. Hải Phóng Ca trong mắt chiến hỏa bốc hơi, tâm thần trên cũng là từng cơn sóng lớn bao la, dường như một vũng rít gào biển rộng một dạng. Cảm giác kia phảng phất là chính mình đang lột xác trở thành một người khác một dạng. Cảm giác này là từ khi nào thì bắt đầu? Là bỏ qua khiêu chiến Giang Thần Tử, mà lựa chọn khiêu chiến Hữu Địch Thị, vẫn là gặp phải một cái nào đó rất quái lạ người. Cái kia thứ 69 quan nam tử mặc áo trắng kia, Hải Phóng Ca chính mình cũng nói không rõ ràng. Từ khi đánh xong Nam Thánh Vực thập cường chọn lựa chiến sau, trong đầu của hắn có lúc sẽ hiện lên quá một ít không hiểu ra sao hình ảnh. Bỗng nhiên là một đám người túng tửu cuồng ca, bỗng nhiên là một cái nam tử đấu tranh với thiên nhiên. Những này hình ảnh phá nát mà lại mơ hồ, tuy rằng chiến hỏa bốc hơi,